không biết ở đó có người nào có thể thu hút sự chú ý của Khả Khả đến như vậy. Máy quay, hãy di chuyển ống kính đến hàng ghế khán giả để chúng ta xem nào. Viu Khả Khả cũng muốn dùng danh tiếng của mình để khuấy động chủ đề, liền thuận theo chỉ y mà tiếp lời. Chỉ y vừa thấy có trò hay liền lập tức ra ám hiệu cho khán giả cùng nhau tung hô, bảo Viu Khả Khả thú nhận. Trước khi lên sân khấu tôi không biết, thì ra bạn trai cũ của tôi cũng ở đây. Viu Khả Khả nhìn xuống Minh Ngữ Tiền đang ngồi ở hàng ghế đầu. Vì Viu Khả Khả đã thừa nhận là bạn trai cũ nên máy quay phim đã tìm đến Minh Ngữ Tiền. Anh ấy đến đây vì cô sao? Tôi cũng không biết. Vẻ mặt Viu Khả Khả vô cùng ngại ngùng, cúi đầu xuống, hưng đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về phía Minh Ngữ Tiền. Ngoài cô ra, tôi cũng không nghĩ ra được lý do nào khác. Chỉ y nói, lúc trước tại sao lại chia tay, chúng ta cứ dẹp qua một bên. Nếu hôm nay anh ấy đến đây vì cô có đồng ý cho anh ấy một cơ hội không? Tôi đồng ý. Viu Khả Khả gật đầu mạnh, vì kiêu ngạo nên tôi chưa từng nói với anh ấy. Dù đã chia tay rồi nhưng tôi vẫn còn thích anh ấy. Chỉ cần trong lòng anh ấy còn có tôi cũng muốn bắt đầu lại với anh ấy. Chỉ y vỗ tay cảm động, hoàn toàn không thể ngờ hôm nay có thể chứng kiến một chuyện tình tái hợp thế này. Không biết cô có ngại mời bạn trai cũ của cô lên sân khấu không? Viu Khả Khả do dự nhìn Minh Ngữ Tiền, tôi muốn tôn trọng suy nghĩ của anh ấy. Nghe Nhã Lâm ngồi bên cạnh mặt lờ mờ, đến cả bạn trai cũ của Viu Khả Khả cũng đến sao? Đưa mắt nhìn một vòng xuống hàng ghế khán giả, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Cô vô tình cảm thấy, người Viu Khả Khả nói, hình như là Minh Ngữ Tiền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1251, không ngờ cô lại được xem một vở tình cũ khó quên ở đây nhưng sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Trước đó cô đã nói với Minh Ngữ Tiền hôm nay cô đến để ghi hình tiết mục này. Minh Ngữ Tiền sao có thể biết cô ở đây mà còn đến thăm bạn gái cũ? Chỉ y mỉm cười nói với người dưới sân khấu, thật là lãng mạn, không biết người đàn ông đó có đồng ý công khai hay không? Tâm trạng hiện giờ của Minh Ngữ Tiền cực kỳ tồi tệ, anh đến là vì muốn cho Nghe Nhã Lâm một sự bất ngờ. Viu Khả Khả lại đang giở trò gì chứ? Minh Ngữ Tiền dự định sẽ ngồi yên bất động ở đó, Viu Khả Khả tự mình gây chuyện thì cứ để cô ta tự giải quyết kết cục. Khán giả bên dưới náo động cả lên, từ đầu đến cuối chẳng có ai đi lên. Chỉ y lúc nãy đã nói rất to nên lúc này cảm thấy ngại ngùng. Lúc này Viu Khả Khả lại đứng lên, cầm lấy mic, lâu đi đến vị trí gần chỗ khán giả ngồi. Cô ta nói muốn để cho đối phương tự lựa chọn, nhưng bây giờ ánh mắt cô ta lại nhìn chằm chằm vào Minh Ngữ Tiền. Nghe Nhã Lâm hít mắt, cô nghĩ nếu Minh Ngữ Tiền thật sự phản bội cô đến tìm Viu Khả Khả, vậy thì anh chết chắc rồi. Minh Ngữ Tiền cũng trao mày, Viu Khả Khả thật là quá đáng. Viu Khả Khả lại nghĩ, người bận rộn như anh không thể vô duyên vô cớ đến xem một tiết mục ghi hình nghệ thuật có người xem đa số là phụ nữ, nhất định anh đến vì có mục đích. Mà mục đích này, người duy nhất mà cô ta có thể nghĩ đến chính là bản thân mình. Có lẽ anh không muốn công khai, với giá trị của anh bây giờ, không có gì là khó hiểu. Nhưng càng như vậy, Viu Khả Khả càng không muốn từ bỏ cơ hội này. Dù mục tiêu của Minh Ngữ Tiền hôm nay không phải là cô ta mà chỉ muốn đến xem thì cô ta cũng muốn nắm lấy cơ hội này. Ít nhất cũng tạo ra được tin đồn giữa hai người, ghép hai người họ thành đôi. Cô ta tin rằng không cần đợi buổi ghi hình kết thúc thì tin tức hai người họ yêu nhau cũng đã tràn lan trên mạng. Viu Khả Khả há quyết tâm, mặt đầy thâm tình nhìn Minh Ngữ Tiền. Em nhìn thấy anh rồi, anh có thể đến. Em rất vui. Viu Khả Khả nói với Minh Ngữ Tiền, em chưa từng nghĩ đến chuyện có thể gặp lại anh, nhưng hôm nay anh lại đến buổi ghi hình này, ngồi dưới hàng ghế khán giả để xem em. Là anh cho em biết rằng thì ra tình yêu lại tươi đẹp như vậy, thật sự rất lãng mạn, người ta nhớ mãi không quên. Dù anh không bước lên thì cũng không sao. Viu Khả Khả mỉm cười, nhưng nụ cười lại mang dáng vẻ đau khổ. Em biết anh thích sự bình dị, không muốn nổi tiếng. Em chỉ muốn nói em chưa từng quên anh. Đã nhiều năm qua nhưng em vẫn thích anh. Không ai có thể thay thế được. Minh Ngữ Tiền, em thích anh. Trong lòng Nghe Nhã Lâm bị chấn động mạnh, lập tức liếc mắt lạnh lùng nhìn qua. Ánh mắt chuyển từ mặt Viu Khả Khả lướt qua mặt Minh Ngữ Tiền. Minh Ngữ Tiền là ai? Cái tên này thật sự khá quen thuộc. Trước đó, chuyện Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu kết hôn làm náo động cả thành phố. Tin tức tràn lan trên mạng nên người dân cả thành phố đều biết. Hôn lễ lãng mạn như vậy, lại thêm chuyện cô dâu chú rể rất đẹp đôi. Dù bình thường không biết rõ về những người giàu có nhưng cũng sẽ có người đặc biệt đi tìm kiếm tin tức của bọn họ. Là người kế thừa của Minh gia, Minh Ngữ Tiền tuyệt đối sẽ không bị xem nhẹ. Giá trị của anh vì chuyện hôn lễ của Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu liền không ngừng tăng lên. Quan trọng hơn là, dù vị công tử Minh gia này có lịch sử tình trường khá phong phú nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy được sự chính trực đáng tin cậy. Điều đó thật không dễ dàng gì. Hơn nữa gần đây anh lại bắt đầu tiếp quản phần lớn chuyện kinh doanh của Minh gia, lại làm việc rất có hiệu quả. Trong vòng 3 năm nay, đã không còn xuất hiện tin đồn tình cảm của Minh Ngữ Tiền nữa. Anh luôn sống độc thân, không hề dính vào những tai tiếng tình cảm. Trong lòng ký giả nổi lên sự nghi hoặc, ống kính máy quay chiếu thẳng vào Minh Ngữ Tiền, gương mặt anh xuất hiện trên màn hình lớn. Nghe Nhã Lâm cắn răng, tức run người. Được, được lắm. Không ngờ cô lại được xem một vở tình cũ khó quên ở đây. Minh Ngữ Tiền nhìn Nghe Nhã Lâm, anh biết cô đã hiểu lầm. Biểu cảm của Minh Ngữ Tiền mang sự lạnh lùng chưa từng có. Anh có thể không để tâm đến Vưu Khả Khả, nhưng cô ta lại khiến Nghe Nhã Lâm hiểu lầm, còn khiến cho Nghe Nhã Lâm tức giận. Minh Ngữ Tiền không muốn bỏ qua cho cô ta. Khóe môi anh lạnh lùng cong lên, vốn chỉ định ngồi dưới sân khấu, đợi sau khi buổi ghi hình kết thúc thì anh sẽ đi tìm Nghe Nhã Lâm. Ai ngờ lại lòi ra Vưu Khả Khả này, chuyện gì không làm lại cứ thích đi diễn kịch. Giữ thể diện cho cô ta mà cô ta không cần, Minh Ngữ Tiền lạnh lùng đứng dậy, ngón tay chỉnh lại cà vạt, thong thả mà tao nhã gài nút áo, khóe môi nở nụ cười mỉa mai, bước từng bước lên sân khấu. Vưu Khả Khả kích động đến đỏ mặt, hít thở thật sâu một hơi, định bước về phía trước. Cô ta biết, sau hôm nay, địa vị của cô ta trong làng giải trí sẽ không ngừng tăng lên. Cô ta không phải là bạn gái của một công tử nhà giàu bình thường, mà đối phương chính là Minh Ngữ Tiền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1252, sớm biết sẽ gặp em thì ban đầu có nói gì anh cũng sẽ không làm ra chuyện điên rồ như vậy. Cô ta còn nhớ có một minh tinh, khả năng diễn xuất bình thường, nhưng vì có bạn trai là cổ đông của một công ty điện ảnh nên cô ta được hưởng rất nhiều đặc quyền. Lúc quay phim thì dùng người thế thân, khi làm việc thì lơ là, có một lần bị diễn viên nữ cùng đoàn phim tiết lộ cô ta rất ít khi xuất hiện tại đoàn quay phim, bị truyền thông chất vấn cô ta không chuyên nghiệp. Sau đó vai diễn của nữ diễn viên kia trong bộ phim bị cắt, có thể thấy việc có chỗ dựa rất quan trọng. Vưu Khả Khả đã bắt đầu tưởng tượng đến sự thăng tiến của mình trong làng giải trí sau này. Thấy Minh Ngữ Tiền tiến về phía cô ta, Vưu Khả Khả mặt đầy thâm tình gọi, Ngữ Tiền. Cô không giống như những nữ minh tinh ở bên cạnh những người giàu có kia. Cô ta được Minh Ngữ Tiền chủ động bước tới. Ai ngờ, Minh Ngữ Tiền chỉ dùng khóe mắt nhìn cô ta một cái. Sau đó bước sang bên cạnh cô ta. Vưu Khả Khả đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn theo Minh Ngữ Tiền. Biểu cảm lúc nãy của anh vô cùng mỉa mai. Lẽ nào, anh không phải đến tìm cô ta sao? Không, có lẽ là vì cô ta không thương lượng trước với anh mà tiết lộ thân phận của anh, nên anh mới không đồng ý. Nhưng sao anh lại đi về phía của chị Y? Vưu Khả Khả khó xử, cảm thấy bản thân quá mất mặt. Sắc mặt cô ta lúc trắng bệch lúc tái xanh. Cô ta nhìn sang phía Minh Ngữ Tiền, suy nghĩ định cứu vãn mọi chuyện, vẫn muốn mọi chuyện phát triển theo hướng có lợi cho bản thân. Nhưng còn chưa đợi Vưu Khả Khả đi qua, Minh Ngữ Tiền đã cầm lấy mai lâu từ trong tay Dư Nhị Khiết. Xin lỗi đã làm phiền mọi người ghi hình. Tôi là Minh Ngữ Tiền, nhưng tôi không phải là bạn trai cũ của cô Vưu, càng không phải là bạn trai hiện tại của cô ấy. Có lẽ cô ấy đã hiểu lầm gì rồi. Lời này của Minh Ngữ Tiền nói ra, làm cho khán giả trở nên xôn xao. Có fan của Vưu Khả Khả không thể chấp nhận được mà lập tức hét lên sân khấu, Khả Khả của chúng tôi có gì không tốt chứ?